Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, thiên không chi thành một càng. Triệu Thịnh đang nói lạc định, lập tức, bao quát hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc ở bên trong. Mọi người hướng phía Tô Ly nhìn lại, lộ ra một tia tò mò biểu tình. Từ toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài trận chung kết kết thúc, cho đến bây giờ, tổng cộng quá khứ 42 thiên, bọn họ cũng rất muốn biết. 42 ngày, Tô Ly ở pháp tắc chi lực cảm ngộ độ bên trên có thể có bao nhiêu tiến bộ? Tô Ly đón ánh mắt mọi người, nhẹ nhàng cười, tiền bối ngươi nói tiến bộ bao nhiêu, coi như bao nhiêu a? Hắn những lời này nói ra, mọi người biểu tình sợ ngây người, sau đó, hít vào một hơi, bị chấn động đến rồi. Tô Ly mặc dù không có thừa nhận Triệu Thịnh suy đoán, nhưng lời như vậy cùng thừa nhận khác nhau ở chỗ nào? Bọn họ nhớ kỹ Tô Ly ở toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài thời điểm, dường như chỉ đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3.56%, mà bây giờ, 42 ngày trôi qua, Tô Ly cư nhiên đem pháp tắc chi lực tìm hiểu độ tăng lên tới 4% ở trên. Coi như Tô Ly ở nơi này 42 thiên bên trong không ăn không uống không ngủ, tất cả đều dùng để tu luyện, cũng khủng bố đến một cái cực điểm. Nhưng điều này có thể sao? Mặc dù Tô Ly có thể không ăn không uống không ngủ, nhưng hắn lẽ nào có thể không kết hôn? Sau khi kết hôn có thể không dành thời gian bồi bồi chính mình hai vị lão bà? Nói cách khác, Tô Ly thời gian tu luyện tối đa cũng liền một tháng, mà một tháng đem pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đề thăng 0.4%, thậm chí 0.5%, loại ngộ tính này thật là người sao? Đặc biệt hướng Dương, giờ khắc này đều có điểm hoài nghi cuộc sống. Nàng mặc dù so sánh lại Tô Ly thời gian tu luyện ít hơn phân nửa, dù sao nàng không thể ngủ tu luyện, nhưng nàng ở nơi này 42 thiên bên trong, chỉ đem pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tăng lên 0.03%, nhưng lập tức chính là như vậy, nàng cũng đã phi thường hài lòng, bởi vì điều này đại biểu nàng đi hạch tâm căn cứ thành thị phía sau. Ở 10 đến 20 trong năm, có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên, tấn cấp kim cương cấp võ giả. Nàng nhưng là hạ quyết tâm muốn đứng ở Tô Ly bên cạnh, phụ trợ Tô Ly, mà bây giờ hai người ở ngộ tính mặt trên chênh lệch lớn như vậy, đặc biệt Tô Ly thời gian tu luyện so với nàng còn nhiều hơn, nàng thật có thể phụ trợ Tô Ly sao? Như vậy Tô Ly pháp tắc chi lực tìm hiểu độ đến cùng đạt được bao nhiêu đâu? 4.12%, Tô Ly đem quang chi pháp tắc, lực chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, không gian pháp tắc, cái này 4 loại trước hết tìm hiểu pháp tắc, tìm hiểu đến rồi 4.12%, kỳ thực, lấy Tô Ly ngộ tính, mặc dù là đang ngủ mộng không gian, tìm hiểu pháp tắc tốc độ cũng tuyệt đối không đạt được nhanh như vậy. Đây là vì cái gì đâu? Đây là bởi vì Tô Ly cùng hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc thành hôn phía sau, nuốt cái kia 3 miếng tẩy thần quả, phân biệt khiến cho hắn thần hồn chi lực tăng đến có thể khuếch tán đến 29-10.000 thước, 38-10.000 thước, 46-10.000 thước bên ngoài. Mỗi nhiều dùng một viên tẩy thần quả, hiệu quả đều so với ngay từ đầu kém hơn một thành. Theo sát mà, Tô Ly tu vi lại đột phá đến hoàng kim 3 tinh. Hắn thần hồn chi lực trực tiếp tăng đến khuếch tán đến 60-10.000 thước bên ngoài. Thần hồn chi lực duy nhất tăng nhiều như vậy, đối với pháp tắc chi lực cảm ứng trở nên không gì sánh được rõ ràng. Như vậy tự nhiên, tìm hiểu pháp tắc cũng muốn nhẹ nhõm một chút. Còn như còn lại hoàng kim cấp võ giả, vì sao không có xuất hiện tình huống như vậy? cái này là bởi vì bọn họ võ đạo kim đan phẩm chất quá kém. Thần hồn chi lực tăng quá ít, hơn nữa ngộ tính cũng không tiện, cho nên tăng lên hiệu quả cũng không rõ ràng. Có thể nói, bây giờ Tô Ly, nếu như lại đi cùng Vương Tú Tú chiến đấu, một quyền có thể đem điều này hùng hài tử đánh bể. Đương nhiên, Vương Tú Tú nếu là không có chưa gượng dậy nổi, nói không chừng đã ở quyết chí tự cường tu luyện, thực lực khẳng định tăng lên không ít. Tô Ly muốn một quyền đánh bể, độ khó vẫn rất lớn. Không chỉ là Vương Tú Tú, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt, cũng tuyệt đối đang cố gắng tu luyện, tranh đoạt từng giây mạnh mẽ. Tiểu tử này, cư nhiên thực sự đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4% trở lên. Triệu Thịnh hít sâu một hơi, nội tâm cảm thán một tiếng, theo sát mà, hắn tập trung ý chí, hướng về phía mọi người gật đầu. Chúng ta lên đường đi, ta chỉ phụ trách đem bọn ngươi đưa đến Thự Quang căn cứ thành thị. Chuyện sau đó, không phải ta có thể quản, lấy Tô Ly cầm đầu đoàn người tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Kèm theo đại hình truyền tống trận toát ra ánh sáng sáng chói, đoàn người thân ảnh biến mất tìm không thấy. Thự Quang căn cứ thành thị, làm Tô Ly đoàn người lần nữa đi tới cái kia quảng trường khổng lồ thời điểm, lập tức liền thấy toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái trước 10.000 tên thiên kiêu, mang theo bọn họ thân thuộc hoặc là người hầu, đứng ở sân rộng bên trong. Trong đó, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết, những thứ này 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt, hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Mà ở Tô Ly đoàn người đến lúc tới, những ánh mắt này lập tức rơi vào Tô Ly trên người. Nhất thời, tất cả nhân loại thiên kiêu ánh mắt đồng loạt co rụt lại. Trong lòng khiếp sợ, thật mạnh, Tô Ly lại trở nên mạnh mẽ. Mặc dù không biết trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng cùng ta nhóm sự chênh lệch, sợ rằng so trước đó còn muốn càng lớn. Trong này, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt, càng là nội tâm phát khổ. Bọn họ phía trước ở giả thuyết huyễn kính bên trong, tuyên bố muốn vẫn đuổi kịp Tô Ly. Hoàng kim cấp đuổi không kịp, liền kim cương cấp lại nói. Kim cương cấp đuổi không kịp, liền vương giả cấp lại nói. Vốn lấy Tô Ly như vậy tốc độ tiến bộ, bọn họ thật sự có khả năng đuổi theo sao? Bọn họ thậm chí cảm thấy được, chờ bọn hắn tấn cấp vương giả thời điểm, Tô Ly nói không chừng đã tấn cấp hoàng giả cấp võ giả. Đoàn người ai cũng không nói gì, chỉ là giữa hai bên gật đầu, xem như là lên tiếng chào hỏi, liền yên lặng đợi. Rất nhanh, khi thời gian trôi qua đến 2 giờ chiều, trong lúc bất chợt, Tô Ly những người này tất cả đều sắc mặt hơi đổi, chợt hướng phía vòm trời nhìn lại. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, ở Tô Ly người nhân loại này thiên kiêu ánh mắt hoảng sợ bên trong, không gian nghiền nát ra một cái cự đại lỗ thủng, sau đó một cái cự đại yêu thú đầu lâu chui ra, cái kia khí tức kinh khủng chấn áp xuống, khiến cho Tô Ly hô hấp đều dồn dập một ít. Yêu vương, thứ này lại có thể là một vị yêu vương. Bất quá Tô Ly những người này tất cả cũng không có lộ ra biểu tình kinh hoàng. Đầu tiên là bởi vì nơi này là Thự Quang căn cứ thành thị, có 3 vị hoàng giả cấp võ giả trấn thủ. Thứ nhì là bởi vì ở nơi này đầu yêu vương trên đầu đứng Đỗ Khai Bình, vị này chí tôn cấp võ giả. Triệu Thịnh thanh âm vang vọng Tô Ly trong tai. Đây là Đỗ Khai Bình đại nhân nô dịch một đầu yêu thú. Ngươi có thể xem là Đỗ Khai Bình đại nhân tọa kỵ. Cho Tô Ly truyền âm thời điểm, Triệu Thịnh thanh âm còn ẩn chứa vẻ khổ sở. Bởi vì Đỗ Khai Bình nô dịch đầu này yêu vương, đều so với hắn còn có hy vọng tấn cấp hoàng giả, cũng chính là yêu hoàng. Tô Ly yên lặng gật đầu, nghĩ đến Đỗ Khai Bình là chí tôn cấp võ giả, nô dịch một đầu yêu vương làm tọa kỵ đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Huống chi, 3 vạn năm trước yêu thú có thể đem nhân loại trở thành khẩu phần lương thực. Như vậy hiện tại, nhân loại đem yêu thú trở thành tọa kỵ, xem như là một thù trả một thù a. Bất quá, đầu này yêu vương tìm hiểu pháp tắc ngược lại là thật có ý tứ. Là uy năng tương đối cường đại không gian pháp tắc, cho nên, phá toái hư không đi về phía trước, chắc là đầu này yêu vương gây nên. Rất nhanh, đầu này bối chiều rộng vài trăm thước, thể dài mấy ngàn thước, hai cánh đưa ra, nói không chừng có thể kéo dài hơn vạn mét. Cự đại yêu thú đang ở Đỗ Khai Bình dưới sự khống chế, rơi vào trên quảng trường, một rơi trên mặt đất, Đỗ Khai Bình thanh âm liền vang lên. Triệu Thịnh nghe vậy, lập tức hướng về phía Tô Ly nói rằng: "Tô Ly, ta đi trước, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị là chúng ta bí mật của nhân loại, coi như là yêu thú cũng không biết ở địa phương nào. Ta không thể đợi tiếp nữa. Tiểu tử, ta chờ ngươi tấn cấp vương giả cấp võ giả ngày nào đó." Tô Ly cười gật đầu, sẽ không để cho tiền bối chờ quá lâu. Rất nhanh, bao quát Triệu Thịnh ở bên trong, hết thảy dẫn đội đi trước thự quang căn cứ thành phố vương giả cấp võ giả toàn bộ đều rời đi. Lúc này, Đỗ Khai Bình tinh thần khẽ động, liền có một luồng gợn sóng vô hình đem bốn phía phong tỏa. Sau đó, hắn mới nhìn hướng Tô Ly đoàn người, nhẹ giọng nói: "Được rồi, các ngươi tất cả đều lên đây đi. Bản tôn cái này mang bọn ngươi đi tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị." Đỗ Khai Bình không hỏi người đến đông đủ sao? Nếu là thật có người không tới, đó chính là bọn họ chính mình bỏ lỡ loại này ngày tháng lớn cơ duyên. Tô Ly đoàn người đều không cùng Đỗ Khai Bình khách khí. Đỗ Khai Bình tiếng nói vừa dứt, mọi người dồn dập bay lên trời. Không bao lâu, liền toàn bộ đứng ở đầu kia yêu vương trên lưng. Tiếp theo trong nháy mắt, kèm theo Đỗ Khai Bình một câu: "Đi thôi." Lập tức, đầu kia yêu vương trong miệng truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm nhỏ. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, không gian nghiền nát, yêu vương thân thể trực tiếp chui vào không gian trong lỗ thủng. Tiền Triệu lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, rất nhanh đi về phía trước. Tô Ly những thứ này liền vương giả cấp võ giả đều không phải là tiểu bối. Căn bản cũng không biết cụ thể qua bao lâu. Xuyên việt không gian thời điểm, dường như không có thời gian trôi qua. Có lẽ là mấy giờ, lại có lẽ là vài ngày, cũng có thể là mấy phút. Nào đó trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng, không gian phá toái thanh âm vang lên lần nữa. Tô Ly đoàn người trước mắt xuất hiện tia sáng. Một giây sau, nắm giữ liễu không gian pháp tắc yêu vương một đầu chui ra ngoài. Tô Ly đoàn người đứng ở yêu vương trên lưng, hướng về tứ phương nhìn lại. Lập tức, mọi người đều lộ ra rung động biểu tình. Bọn họ chứng kiến ở tầng mây dày đặc bao phủ bên trong, 4 tòa cự đại vô biên, đồng thời nối liền cùng một chỗ thiên không chi thành, lộ ra chân dung. Mà ở cái này 4 tòa thiên không chi thành phía trên, còn có một tọa nhỏ hơn một chút độc lập thiên không chi thành, sáng loáng nổi lơ lửng. Dường như cái này 4 tòa thiên không chi thành, ở tòa thành nhỏ kia phía dưới đặt, là nô bộc của nó, là thần dân của nó. Đệ một càng, chú, bản đồ mới biết dẫn mới thiết định, cho nên ngày hôm nay phía trước 4 chương tốt nhất phải nhìn. Nếu không, phía sau chương tiết các người khả năng đều xem không hiểu. Bất quá vì không phải thủy, phía trước 4 chương tất cả đều là 3.000 chữ đại chương. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt, cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,